Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hành động này lại khiến Lã Lạc có một số suy nghĩ mới về tổ chức mục nát tận gốc rễ này. Người cha vợ, quả thật có chút bản lĩnh. Đúng vậy, cha vợ quả thật có chút bản lĩnh, nghị hội cũng quả thực mục nát tận gốc. Nhưng trong sự mục nát ấy, mầm non vẫn nảy mầm. Lã Lạc dừng bước, mỉm cười lịch sự với La Học Dân, bá phụ quyết tâm, ta đã thấy. Yên tâm đi, sự hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục. Dù sao, nội hoàng cần phát triển, tứ hoàng cũng vậy. Tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cuộc đối thoại ngắn gọn ấy lại quyết định tương lai vài năm của liên minh đất chết. Sau khi Lã Lạc rời đi, La Học Dân thở vào nhẹ nhõm, nói với Trương Nhất Phàm, dọn dẹp những thi thể này đi. Trương Nhất Phàm nhìn những thi thể và vết máu trên mặt đất, đột nhiên hỏi, không cần làm thêm gì nữa sao? La Học Dân sững sờ, ngay lập tức hiểu ra. Nói không sai, nên cho giáo hội thêm một bài học. Dọn dẹp thi thể nhanh chóng, rồi đưa đến giáo hội. Trương Nhất Phàm mỉm cười, tốt, ta đi đây. Lời La Học Dân nói không hề nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy. Cho đến giờ họ vẫn không hiểu tại sao La Học Dân lại làm như vậy. Quan hệ giữa nghị hội và giáo hội cần phải đến mức này sao? Thạch Hạo Hiên đứng bên cạnh La Học Dân, trong lòng đã có chút hình dung. Ông ta đoán được phần nào ý nghĩ của La Học Dân, đó cũng là lý do ông ta không lên tiếng ngăn cản. Nhưng ông ta chỉ đoán được một phần, còn nội dung cụ thể thì không hiểu rõ lắm. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Ta làm sao? Tại sao lại đối xử với giáo hội như vậy? Lời hứa với tên nhóc kia là chuyện gì? Ta biết hắn là con rể ngươi, nhưng ngươi cũng không đến mức vì một đứa con rể mà nói ra những lời này chứ. Những nghị viên chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại, cả phòng nghị sự trở nên yên tĩnh. Họ muốn biết ý nghĩa của hành động La Học Dân. La Học Dân cũng không làm họ thất vọng. Ông ta chỉ vào bàn hội nghị chưa dùng đến, mọi người ngồi xuống đi, tuy chúng ta thường họp, nhưng đã rất lâu rồi chúng ta không tâm sự, không nói chuyện riêng tư. Sự bộc lộ tình cảm đột ngột khiến mọi người khó thích ứng, nhưng hầu hết mọi người đều ngồi xuống. Họ muốn nghe La Học Dân phân tích. Trong vòng tròn nghị viện không lớn không nhỏ này, La Học Dân được coi là bậc trí giả. Ông ta không chỉ có trí tuệ mà còn có dũng cảm. Chư vị, hiện tại các người có thấy tình hình rất lạc quan không? La nghị viên có ý gì? Một số người không hiểu, nhưng một số khác đã hiểu. La Học Dân nhìn những nghị viên ánh mắt mơ hồ, thở dài, gia tộc truyền thừa chính là như vậy. Một khi gia chủ là người vô dụng, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cả gia tộc. Nếu gia chủ là nghị viên, thì càng tệ hơn. Một đoàn thể, không sợ có mấy tên đồng đội bình thường, chỉ sợ đồng đội như heo. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, quả thực là một đạo lý bất biến. Đối mặt loại đồng liêu này, La Học Dân cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, tình hình hiện tại, cần bổn tọa nói rõ ràng từng ly từng tí, chư vị mới có thể hiểu thấu. La Học Dân nói như vậy, khiến những người này có chút đỏ mặt. Đây chẳng phải là đang mỉa mai bọn họ vô năng sao? Kỹ càng tỉ mỉ chút đi, mau nói đi. Hiện tại nội hoàng, vô cùng nguy hiểm. Làm sao có thể? Nội hoàng là nơi an toàn nhất toàn thế giới. La Học Dân lập tức phản bác. Ngươi nói đó là trước kia nội hoàng nhờ có giáo hội tồn tại, có liên minh nghị hội của chúng ta, có hiến binh đoàn, cho nên mới được xưng là an toàn nhất. Nhưng chư vị có từng nghĩ tới, hiện tại nội hoàng, còn sót lại cái gì? Giáo hội. Bọn chúng đã mất đi thánh huy. Nếu không có gì bất ngờ, trong vài năm tới, giáo hội sẽ luôn trong trạng thái co đầu rút cổ. Ngươi cho rằng Lã Lạc vô cớ động thủ sao? Hắn dám lúc này hành động, đánh thẳng vào mặt giáo hội, chính là bởi vì hắn thấy giáo hội đã suy yếu. Hiện tại những cường giả cấp 6-7 của giáo hội chắc chắn đang hoảng hốt chạy trốn, tu luyện những thuộc tính mới, làm sao có thời giờ để đối phó hắn. Chỉ cần cường giả cấp 6-7 không xuất hiện, Lã Lạc dựa vào thân phận minh hữu của nghị hội đứng tại nội hoàng, gần như là bất khả chiến bại. Hắn thấy được điểm này, hắn cũng hy vọng chúng ta nhìn thấy điểm này. Hắn là một nhân vật trọng yếu, hắn đã nhắc nhở chư vị nhiều lần, nhưng chư vị vẫn chưa nhận ra. Mấy tên nghị viên nghe xong, lập tức nghị luận xôn xao. Dù lời La Học Dân nghe có vẻ hợp lý, nhưng những nghị viên này vẫn chưa cảm thấy Lã Lạc là nhân vật trọng yếu. Một tên tứ hoàng. Một vị nghị viên lão luyện cao mày. La Học Dân giơ tay, vơ lấy chén trà bên cạnh, ném thẳng về phía lão nữ nhân này. Phanh. Chén trà vỡ tan trên bàn. Nước trà bắn tung tóe ướt đẫm người vị nghị viên kia. Nàng rất muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Thạch Hạo Hiên đứng phía sau, đành nhịn xuống. La Học Dân, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Quá đáng chính là các ngươi. Ngạo mạn, ngu muội, cho đến bây giờ, vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ nghị hội, nội hoàng, và cả liên minh tử vong đang ở trong trạng thái nào. Giáo hội không còn có thể trông cậy vào, không có giáo hội, không có lực lượng liên minh. Lực lượng của chúng ta sẽ trở thành vật tiêu hao, điểm này, chư vị hiểu chưa? Thạch Hạo Hiên và những người khác cuối cùng cũng kịp phản ứng. La Học Dân không hề nói đến vấn đề cấp 7, mà là nói đến lực lượng cấp cao sẽ trở thành vật tiêu hao, điều này đã đánh thức bọn họ. Hiện tại những cường giả cấp 7 muốn đột phá cảnh giới, cần một lực lượng liên minh hùng hậu. Hiện tại lực lượng liên minh đã biến mất, những cường giả cấp 7 quả thực sẽ trở thành vật tiêu hao. Một khi cường giả cấp 7 tử vong, hoặc là già yếu, đối với một gia tộc mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. La Học Dân thấy những người này cuối cùng đã hiểu ý mình, mới tiếp tục nói, đây mới chỉ là một trong số đó. Không có lực lượng của giáo hội, chúng ta đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát đối ngoại. Hơn nữa, chúng ta không có đủ lực lượng để giành lại tứ hoàng. Không có tứ hoàng, nghĩa là không có tài nguyên và nhân khẩu. Hiện tại nội hoàng hao tổn, còn có thể dựa vào tích lũy để giải quyết, nhưng sau này thì sao? Lão Kim nuốt nước bọt, về sau sẽ như thế nào? Nội hoàng không có đất canh tác, không có nông trại, một khi tài nguyên cạn kiệt, nơi này sẽ bước vào thời đại hỗn loạn. Nếu tứ hoàng phong tỏa thương mại với nội hoàng, nơi đây sẽ còn thảm hơn cả tứ hoàng trước kia. Lời La Học Dân nói, nghe có vẻ như đang kể chuyện rùng rợn. Những người khác đến lúc này vẫn còn chưa tin. Cái này làm sao có thể? Vì sao không có khả năng? La Học Dân hỏi lại. Nhưng mà tứ hoàng là nơi khổ sở. Không có nhưng mà. Hơn nữa, tứ hoàng đã sớm không phải là tứ hoàng của trước kia. Bọn chúng không hề khổ sở, trước nay, trình độ năng lượng ngầm của chúng đã hoàn toàn ngang bằng với nội hoàng. Sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, tài nguyên của tứ hoàng đã giàu có đến mức khó có thể hình dung. Chúng ta hiện tại đã mất đi lực lượng liên minh, trình độ năng lượng ngầm sẽ giảm xuống thêm một bậc. Đến lúc đó, nội hoàng, dù là tài nguyên, năng lượng, hay là số lượng siêu phàm giả, đều sẽ toàn diện tụt hậu. Tỉnh lại đi. Chính là bởi vì tương lai nội hoàng rất có thể rơi vào tình thế khó khăn, cho nên mối quan hệ thương mại giữa Lã Lạc và nội hoàng cùng tứ hoàng mới trở nên cực kỳ quan trọng. Hiểu chưa? La Học Dân nói xong câu cuối cùng, đã gần như là gào thét. Tình hình nghị hội quả thực rất tệ, nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn. Bọn họ chỉ cần đoàn kết một chút, sức mạnh vẫn còn rất lớn. Đáng tiếc, đa số thời gian, những người này ngay cả đoàn kết cũng làm không được. So với bọn họ, ba đại gia tộc lại tỉnh táo hơn nhiều. Mỗi người trong họ nắm giữ đủ tài nguyên và con đường riêng, dù nội hoàng bị phong tỏa, họ cũng có cách buôn lậu. Cho nên chuyện này, họ cũng không quá lo lắng. Thạch Hạo Hiên lúc này đứng dậy. Chuyện này, quả thực có khả năng phát triển theo hướng Lão La đã nói. Chúng ta nghị hội, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể đối phó với những biến cố có thể xảy ra. Đây đều chỉ là những lời nói suông, không có gì thực chất. La Học Dân có chút thất vọng, cũng có chút mệt mỏi. Lúc này, hắn thậm chí nảy sinh ý nghĩ đi theo Lã Lạc tới tứ hoàng phát triển. Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, hiện thực là hiện thực. La Gia không chỉ có một mình hắn cần phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ta đã nói xong rồi, liên quan tới liên minh, nghị hội, và cả các ngươi, ta đã làm tất cả những gì có thể. Ta mệt mỏi rồi, thời gian tới, ta sẽ nghỉ ngơi. Chư vị, tương lai như thế nào, vẫn phải xem các ngươi. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi La Học Dân rời đi, phòng họp lại rơi vào tranh cãi ầm ĩ, không biết bọn họ đang cãi nhau về chuyện gì. Nhưng nghị hội từ ngày thành lập, loại tranh cãi này dường như chưa từng chấm dứt. Nơi có người, nơi đó có giang hồ, nơi có người, nơi đó có tranh đấu. Không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Khi lợi ích của họ là chung một khối, họ tự nhiên đoàn kết. Nhưng khi lợi ích bị chia cắt không hợp lý, hoặc không đủ để làm hài lòng tất cả mọi người, mâu thuẫn lại xuất hiện. Đây là một vòng luẩn quẩn bất tận. Lã Lạc trở về phòng ngủ trong Trúc Lâm, khi hắn vừa đến cửa, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là khí tức của mâm tròn. Lã Lạc cảm nhận được mâm tròn, hơn nữa là hai cái, ngay trong phòng. Ngươi còn chờ gì nữa? Hai lão bà ngươi đều ở bên trong, còn không vào. Vừa rồi còn chần chừ, buồn bực không thôi, Lã Lạc bỗng như tỉnh mộng, vội vàng xông vào. Nguy rồi. Vừa bước qua cửa, Lã Lạc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Trên đầu Ngốc Mao và Đồng Tâm Trúc, lơ lửng hai điểm sáng, một vàng một trắng. Hắn thậm chí không cần cố ý cảm nhận, đã có thể nhận ra năng lượng và khí tức hùng hậu từ hai điểm sáng đó tỏa ra. Đó, đại khái chính là Thánh Huy và chân lý cuối cùng. Lê Minh Tinh, chân lý chi thìa. Lã Lạc không biết hai vật phẩm này có tác dụng gì, nhưng sự hiện diện của chúng dường như mang đến một tia hy vọng mới. Ví như hiện tại, trên thân Đồng Tâm Trúc đã tỏa ra Thánh Huy nồng đậm, tinh khiết và thuần túy. Điều này khiến Lã Lạc không khỏi vui mừng khôn xiết. Sự xuất hiện của Thánh Huy có nghĩa là thực lực của Đồng Tâm Trúc có thể khôi phục, một chuyện trọng yếu vô cùng. Không một siêu phàm giả nào lại thờ ơ với thực lực của bản thân, cho dù là đồng tâm trúc cũng không ngoại lệ. Nàng khổ công tu luyện đến cấp 4, chẳng lẽ chỉ để làm bình hoa hay sao? So với đồng tâm trúc, tình hình của ngốc mao lại phức tạp và kỳ quái hơn nhiều. Chân lý chi thìa cũng tỏa sáng, nhưng lại không hề chứa đựng năng lượng. Đừng nói đến việc giải phóng tia sáng như mặt trời, ngay cả ám năng cơ bản nhất, Lã Lạc cũng không cảm nhận được. Chân lý chi thì dường như đang tương ứng với Lê Minh Tinh, mối quan hệ giữa hai vật như kẻ thù sinh tử, dây dưa lẫn nhau, nhưng lại cuốn quyết không rời. Lã Lạc chắp tay trước ngực, lập tức triệu hồi vài linh chủng cấp 2-3, tuần tra khắp phòng. Như vậy, nếu có kẻ đến, chúng có thể ngăn cản hoặc báo động cho hắn. Hiện tại, hắn cần hai người hộ pháp, bảo vệ hai người vợ trước khi tỉnh lại. Nói một chút, tình hình thế nào? Danh sách trên đồ vật, ngươi hỏi ta. Được rồi. Lã Lạc ngồi yên một bên, chờ đợi hai vị thê tử tỉnh lại. Nhưng quá trình này kéo dài đến mức không thể tưởng tượng. Lúc đầu còn tốt, La Học Dân, Tề Lâm vẫn dành cho Lã Lạc chút không gian riêng tư. Nhưng đến ngày thứ ba, họ bắt đầu cảm thấy bất thường. Lã Lạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Lâm vô cùng lo lắng muốn gặp lại con gái. Chuyến đi nội hoàng lần này của Lã Lạc gặp nhiều khó khăn, khiến Tề Lâm vô cùng bất an. La Học Dân cũng không khá hơn là bao. Ông biết con gái mình không có năng lực siêu phàm, việc ở lại trong phòng lâu như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Là một người cha, ông nên vào xem, ít nhất cũng phải hiểu rõ tình hình. Đúng vậy, Lã Lạc, dù bên trong xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng cho chúng ta xem một chút đi. Gần 4 ngày rồi, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên được biết. Nhìn hai vị cha vợ, sắc mặt Lã Lạc trở nên khó coi. Nếu là bình thường, cha vợ gặp con gái, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại, tình hình của Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng không thể để người khác biết, kể cả cha của họ. Đây không chỉ là để bảo vệ Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng, mà còn là để bảo vệ hai vị cha vợ. Những thứ xuất hiện trong phòng, thực sự không thể lộ ra trước mắt người đời. Chân lý chi thì không nói, chân lý mâm tròn chỉ những người tham gia đại chiến mới từng thấy. Nhưng Lê Minh mâm tròn khác, nó đã tồn tại hơn ngàn năm. Trong toàn bộ liên minh đất chết, có quá nhiều người biết vật này. Hiện tại, tất cả mọi người đã mất đi Thánh Huy, đã mất đi Lê Minh mâm tròn. Nếu để những người này biết Đồng Tâm Trúc có một viên Lê Minh tinh, hơn nữa còn có thể khôi phục Thánh Huy. Đó chính là Thánh Huy duy nhất a. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị người khác tấn công dữ dội, đặc biệt là những thành viên cuồng tín của giáo hội. Lã Lạc không tự tin mình có thể chống lại giáo hội lúc này. Con thú bị gãy chân, mặc dù đã mất đi nhiều uy hiếp, nhưng răng nanh và móng vuốt của nó vẫn có thể cắn chết người. Lã Lạc không muốn đánh cược, hắn tin tưởng hai vị cha vợ, nhưng không thể tin tưởng những người trong nội hoàng. Trong giới siêu phàm, cách thu thập tin tức thật sự rất nhiều. Lã Lạc chỉ có thể giữ bí mật, rồi cất giấu trong lòng. Thật xin lỗi hai vị bá phụ, tình hình bên trong rất đặc biệt, ta không thể để hai người vào. Vì sao? Dựa vào cái gì? Thái độ của hai vị cha vợ khiến Lã Lạc đau đầu, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có ý định cho họ vào. Ta rất xin lỗi, ta biết hai người lo lắng cho Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng. Nhưng hiện tại tình hình rất phức tạp, bọn họ đang ở trạng thái rất mấu chốt, không thể bị quấy rầy, không thể bị quan sát, kể cả hai người. Mong hai người đừng khó xử ta. Đợi bọn họ tỉnh lại, ta sẽ xin lỗi hai người. Nếu hai người tiến thêm một bước, ta sẽ lập tức ra tay đuổi đi. Ta rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Mong hai người tin tưởng ta. Tề Lâm có vẻ do dự, những chuyện của siêu phàm giả, hắn không hiểu rõ, nên không biết nên nói gì. Nhưng La Học Dân lại khác, ông là cao thủ ẩn tàng cấp 6. Với thực lực của ông, đủ để nhìn thấu nhiều thứ. Lã Lạc, ngươi đang giấu cái gì? Ta đang giấu chuyện rất quan trọng, liên quan đến tương lai của hai người họ. Chuyện này rất quan trọng, không phải ta không tin hai người, mà là tai vách mạch rừng. La Học Dân nhìn chằm chằm Lã Lạc, hai người đều tỏa ra khí thế của mình. Thấy Lã Lạc không hề nhượng bộ, thậm chí có dấu hiệu ra tay, La Học Dân cuối cùng dừng lại. Xem ra, tình hình ngươi nói quả thực rất đặc biệt. Được rồi, nếu ta đã tin tưởng ngươi nhiều lần như vậy, lần này tiếp tục tin tưởng ngươi cũng không sao. Xong việc rồi nhớ đến xin lỗi chúng ta. Lão Tề, đi thôi. Như Lã Lạc suy đoán, La Học Dân là một người cha vợ rất hiểu chuyện. Sau khi thăm dò một chút, hiểu rõ thái độ của Lã Lạc, ông lập tức từ bỏ ý định vào trong. Điều này khiến Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn La Bá Phụ hiểu ý, Tề Bá Phụ cũng yên tâm đi, không có gì, hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, là chuyện tốt. Tề Lâm trầm ngâm gật đầu. Chuyện tốt thì tốt. Ngay khi Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Đồng Tâm Trúc vang lên từ phía sau, Lã Lạc, ngươi thế nào? Nghe Tề Tâm Trúc lên tiếng, Lã Lạc sắc mặt hơi cứng lại. Kỳ thực, việc Tề Tâm Trúc tỉnh lại cũng chẳng khiến hắn quá ngạc nhiên. Bởi vì trước đó, tuy hô hấp và thể trạng nàng vẫn còn yếu ớt, nhưng nhìn chung đã dần ổn định. Với tu vi siêu phàm cùng thể chất cường tráng của nàng, việc tỉnh lại chỉ là vấn đề sớm muộn. Điều khiến Lã Lạc thực sự khó hiểu không phải thời điểm Tề Tâm Trúc tỉnh lại, mà là hắn không hề cảm nhận được nàng đã tỉnh, không cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Thậm chí, người quan sát cũng chẳng hề báo hiệu gì. Tâm Trúc, ngươi tỉnh lúc nào vậy? Tề Tâm Trúc nhìn vẻ mặt quái dị của Lã Lạc, nàng vẫn chưa hay biết mình đã vô tình làm cho người quan sát mất tác dụng. Lúc này, nàng cũng tỏ vẻ nghi hoặc, Lã Lạc, sao ngươi nhìn ta như vậy? Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, vô thức sờ lên đầu, nhíu mày. Cái cảm giác này ân. Vừa định nói, Tề Tâm Trúc bỗng thấy phụ thân mình, Tề Lâm, cùng với vị phụ thân ngốc nghếch kia và nghị viên La Học Dân đang đứng ở cửa. Ba ba. La nghị viên. Sao các người lại ở đây? Tề Lâm thấy con gái tỉnh lại, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tuy ông cảm thấy Tề Tâm Trúc có vẻ khác lạ, nhưng cụ thể khác ở đâu thì ông cũng không nói rõ được. Ông không phải siêu phàm giả, không nhận ra được những điều tế nhị. Dù sao, chỉ cần Tề Tâm Trúc tỉnh lại là tốt rồi. Làm cha mẹ, điều mong mỏi nhất là con cái bình an vô sự. Chỉ cần Tề Tâm Trúc không sao, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Tâm Trúc, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, không sao là tốt rồi, con đã hôn mê gần 4 ngày rồi. 4 ngày. Tề Tâm Trúc quay đầu nhìn Lã Lạc, thấy hắn gật đầu xác nhận, nàng mới sực nhớ ra. Đúng lúc ấy, Tề Tâm Trúc đột nhiên choáng váng, lại ôm chặt lấy đầu. Lã Lạc tinh ý lập tức nhận ra Tề Tâm Trúc không ổn. Sức mạnh thánh huy dường như sắp bùng nổ từ trong cơ thể nàng. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Tề Tâm Trúc. May thay, vợ chồng hắn vẫn rất ăn ý, Tề Tâm Trúc lập tức hiểu ý, không nói thêm gì. Vì hôn mê, nàng chưa hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Tình trạng cơ thể nàng cũng không rõ lắm. Ba ba, con không sao, mấy ngày nay cứ như ngủ một giấc thôi, giờ con thấy cũng khá tốt rồi, cha không cần lo lắng quá đâu. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tề Lâm liên tục xác nhận tình trạng của Tề Tâm Trúc, khuôn mặt dần nở nụ cười. Tề Tâm Trúc không sao, ông đương nhiên yên tâm. Nhưng La Học Dân bên cạnh lại khá lo lắng, vì Bạch Nguyệt Đồng vẫn chưa xuất hiện. Tề Tâm Trúc đã tỉnh, vậy Bạch Nguyệt Đồng đâu? Lã Lạc không biết trả lời ra sao. Tề Tâm Trúc đã tỉnh, cái cớ từ chối La Học Dân của hắn cũng mất đi. Đúng lúc này, một giọng nói đông trẻo vang lên từ trong nhà, cha, con ở trong này. Giọng nói ấy là của Bạch Nguyệt Đồng. Nghe được giọng nói của nàng, Lã Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tốt, cả hai đều đã tỉnh lại. Nghe thấy giọng con gái, La Học Dân cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, Đồng Đồng, con không sao chứ? Ba rất lo lắng cho con. Trong phòng, Bạch Nguyệt Đồng do dự một lát rồi trả lời, chờ chút đã ba, con đợi lát nữa ăn cơm rồi đi tìm ba, ba về trước đi. Nghe Bạch Nguyệt Đồng nói vậy, La Học Dân hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không cưỡng cầu. Ông biết con gái mình là người rất có chủ kiến, lúc này nói nhiều cũng vô ích. Đợi đến giờ ăn cơm rồi hãy xem xét kỹ nàng. Được rồi, vậy ba về trước, có chuyện gì nhất định phải nói với ba. Đi đi ba, con ở đây có thể có chuyện gì? Đừng nói nhiều. Bạch Nguyệt Đồng vẫn giữ giọng điệu như cũ, La Học Dân không nghe ra điểm gì khác biệt. Tốt, tốt, ba không dài dòng, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. La Học Dân nói xong liền rời đi, Tề Lâm cũng đi theo sau. Hai người cha vợ đi rồi, Lã Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng người quan sát, ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tề Tâm Trúc có gì không ổn sao? Vừa rồi nàng xuất hiện, ngươi thậm chí không báo hiệu gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này thật không thể trách ta, ngươi cũng biết danh sách kia không thể đánh giá tình huống được. Hiện tại Tề Tâm Trúc đã mang theo thông tin của Lê Minh Tinh Tròn. Theo một nghĩa nào đó, nàng lúc này đã có một vài đặc tính của Lê Minh Tinh Tròn. Cho nên ta không thể cảm nhận được nàng. Lê Minh Tinh Tú, còn có Lê Minh Tinh Tròn sao? Lã Lạc quay lại nhìn Tề Tâm Trúc, hơi lo lắng. Tình trạng ngươi bây giờ, hẳn là phản ứng của Lê Minh Tinh Tú, thế nào? Hiện giờ cảm thấy ra sao? Tề Tâm Trúc nhíu mày, lại dùng tay che đầu. Lã Lạc, ta cảm thấy trong đầu ta có cái gì đó nói sao nhỉ? Cứ như trong đó nhiều thêm một vật thể hình khối vậy, rất đột ngột, cảm giác dị dạng rất mạnh. Thêm một vật thể hình khối. Sự miêu tả của Tề Tâm Trúc khiến Lã Lạc cảm thấy không ổn. Rõ ràng đây không phải trạng thái bình thường, nhưng hắn lại không cảm nhận được trên người Tề Tâm Trúc đã có những thay đổi gì. Thánh Huy thì sao, ngươi bây giờ có thể sử dụng Thánh Huy không? Thánh Huy Tề Tâm Trúc giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhanh chóng tỏa ra ánh sáng trắng. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là ánh sáng của Thánh Huy. Tề Tâm Trúc lại có được Thánh Huy, hơn nữa, đó gần như là toàn bộ Thánh Huy cuối cùng của Liên Minh Đất Chết. Ngươi quả nhiên có thể vận dụng Thánh Huy. Theo khả năng kiểm tra đo lường của ta, ngươi bây giờ đã có một vài đặc tính của Lê Minh Tinh Tròn. Nói sao nhỉ, đây là chuyện tạm thời không thể xác định được mức độ nguy hiểm. Tâm Trúc, ngươi phải cẩn thận, chuyện này đối với ngươi có thể là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là tai họa. Một khi để giáo hội biết trên người ngươi có Thánh Huy, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh bắt ngươi về. Lã Lạc nói xong, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải vô cớ. Những gì hắn nói đều có khả năng xảy ra. Giáo hội đã điên cuồng vì mất đi Thánh Huy, nếu thật sự có cách khôi phục Thánh Huy, chúng sẽ liều lĩnh hành động. Ngay cả liên minh, nghị hội hiện tại cũng không thể ngăn cản giáo hội điên cuồng. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không để cho bất kỳ ai biết tình trạng hiện tại của ta. Ta sẽ ngoan ngoãn, về sau đều ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, được không? Tề Tâm Trúc lúc này tâm trạng khá tốt, sống sót sau tai nạn, nàng không cảm thấy quá lo lắng. Hiện tại nàng và Lã Lạc đều không sao, cho nên nàng tỏ ra dí dỏm, thậm chí chủ động ôm Lã Lạc. Ngoan ngoãn. Hữu đa quay a. Thật ra Lã Lạc còn có một chuyện chưa nói, bởi vì hắn không biết có nên nói hay không. Đó là Tề Tâm Trúc đã có một vài đặc tính rất đặc thù, cứ như tồn tại ở một nơi rất xa mình vậy. Cảm giác này không thể diễn tả, nhưng lại thực sự tồn tại, cứ như tín ngưỡng, như thần minh. Lã Lạc không biết đây có phải do Lê Minh Tinh Tú gây ra hay không. Điều hắn có thể làm, chính là bảo vệ tốt Tề Tâm Trúc. Tính toán, chuyện Lê Minh Tinh Tú để lát nữa nói, đi vào xem Bạch Nguyệt Đồng đã. Tốt. Lã Lạc đóng cửa lại, những u linh chủng xung quanh hắn vẫn chưa thu hồi. Tình hình hiện tại vẫn chưa xác định, chưa thể xác định nơi đây là môi trường an toàn. Khi Lã Lạc quay trở lại phòng, nhìn thấy Bạch Nguyệt Đồng ngồi trên giường, đột nhiên giật mình, rồi dụi mắt. Cái này tình hình thế nào? Không chỉ hắn, ngay cả Đồng Tâm Trúc cũng sửng sốt. Toàn bộ thần sắc đều ngẩn ngơ. Bạch Nguyệt Đồng, bộ dáng ngươi. Ta thế nào? Bạch Nguyệt Đồng lúc này vẫn còn mơ màng. Đối với một nữ tử, tỉnh dậy vuốt tóc là chuyện thường tình. Nhưng khi nàng bắt đầu vuốt tóc, lại phát hiện tóc mình dài lạ thường, dài đến mức kinh người. Từ mái tóc ngắn ngang vai trước kia, nay đã hóa thành suối tóc dài thước tha, thậm chí còn dài hơn cả Đồng Tâm Trúc. Tóc này sao lại dài thế? Chuyện gì đang xảy ra? Nàng hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi không trả lời sao? Ta sao biết? Trời, ngươi quả nhiên thông minh. Lăng. Bạch Nguyệt Đồng đứng lên. Lã Lạc lúc này mới phát hiện, sự thay đổi của nàng không chỉ là tóc dài ra. Ngoài mái tóc dài thược, thân hình nàng cũng cao lên rõ rệt. Lã Lạc đứng trước mặt nàng, ước lượng, cao thêm chừng 5 phân. Sự thay đổi này khiến Lã Lạc càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối là, đối với A hay đối với A, đều không có hiện tượng phát dục lần hai. Hơn nữa, vì thân hình cao lên, hiện giờ Bạch Nguyệt Đồng đã nhanh không còn gì. Ngươi đây là chuyện gì thế này? Ta cũng không biết. Bạch Nguyệt Đồng sờ lên trán, theo bản năng gãi nhẹ. Trên trán nàng rõ ràng không có gì. Lã Lạc, trong đầu ta có thêm một vật, đại khái ở vị trí này, sâu chừng 5 cm. Khác hẳn với cảm giác mơ hồ của Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng thẳng thắn kể lại tình trạng của mình, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào trán. Lã Lạc nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu. Biết trong đầu mình có vật gì, thì sao? Mổ lấy ra sao? Với trình độ y thuật hiện nay của Liên Minh Thánh Đế, e rằng khó mà thực hiện loại phẫu thuật này. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không định lấy vật trong đầu ra chứ? Sẽ chết người đấy. Lã Lạc khoa trương biểu đạt. Ngốc mau ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ gãi đầu. Tốt rồi, hiện tại hình như thật sự không có cách nào. Nhưng thứ này nằm trong đầu ta, quả thật khó chịu. Tuy nhiên, ta sẽ dần thích ứng nó. Đại khái là nàng để lại cho ta. Lã Lạc hiểu ý ngốc mau. Nàng nói đến chính án. Có lẽ những năm qua, chính án bí mật làm điều gì đó cho Bạch Nguyệt Đồng. Giống như Minh Tinh xếp đặt Tâm Trúc vậy. Chân lý chi thìa, hẳn là di vật chính án để lại cho ngốc mau. Trong lúc Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng trò chuyện, Đồng Tâm Trúc đã bắt đầu cố gắng khôi phục Thánh Huy của mình. Lúc này, Thánh Huy của nàng ổn định và tinh khiết, không hề mang theo một chút cảm xúc nào, cũng đã mất đi tính ăn mòn như trước đây. Ít nhất trong cảm nhận của Lã Lạc, loại Thánh Huy này, hắn đã có thể sử dụng. Ngốc Mao và Đồng Tâm Trúc đều ổn. Nhìn thấy hai người không sao, Lã Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi không sao là tốt rồi. Dù không biết hai mảnh vỡ này sẽ mang đến điều gì, ít nhất hiện tại vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người không có chuyện, thì việc gì cũng dễ giải quyết. Chỉ cần hắn tìm cách trở lại Tứ Hoàng, phần lớn vấn đề an toàn đều có thể giải quyết. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa hắn cũng liên quan đến ác mộng. Nếu có cao thủ nội hoàng đến Đông Tứ Hoàng, ác mộng chắc chắn sẽ ra mặt. Nhưng nếu ác mộng không ra mặt, vậy bọn họ chỉ có thể chạy ra ngoài. Lã Lạc, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Ngốc Mao cũng không muốn ở lại nội hoàng nữa. Hiện giờ nội hoàng, không còn gì khiến nàng lưu luyến. Lã Lạc hiểu tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng, liền gật đầu. Nếu đã khôi phục, vậy thì về thôi. Nơi này, rốt cuộc không phải là nơi của chúng ta. Tứ Hoàng mới là địa bàn của chúng ta. Đêm xuống, La Học Dân mời Tề Lâm và vợ ở lại. Lã Lạc cũng trong giờ cơm tối, dẫn Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng đến phòng ăn. Nhìn thấy bộ dạng ngốc mao, La Học Dân rõ ràng sửng sốt. Đồng Đồng, ngươi. Cha, hiện giờ đại khái là lần hiếm hoi cha được thấy con để tóc dài. Tranh thủ ngắm nhé, vài ngày nữa con sẽ cắt đi. Trời tốt. Xác nhận người trước mắt là Bạch Nguyệt Đồng, La Học Dân cũng không nói thêm gì. Bữa tối cuối cùng bắt đầu. Gia đình La cung cấp cho họ một bữa tối khá thịnh soạn. Đồng Tâm Trúc hàn huyên rất lâu với cha mẹ mình. Nàng biết mình sắp đi, nên muốn nói chuyện thật nhiều với cha mẹ. Một bên, Bạch Nguyệt Đồng thì trầm tư, cầm chén rượu, không biết đang nghĩ gì. Bầu không khí bữa tối hài hòa, vui vẻ, như thể những phiền muộn trước đó đều đã không còn quan trọng nữa. Dù là giáo hội hay nghị hội, chuyện của họ sẽ không còn là điều Lã Lạc phải lo lắng. Bữa tối này là bữa cơm cuối cùng của Lã Lạc ở nội hoàng. Tề bá phụ, La bá phụ. Lã Lạc nâng chén rượu, mời hai vị cha vợ. Hắn không gọi ba ba ở đây, nhiều người quá, hắn hơi ngại. Nhưng Tề Lâm không nói gì, ông và La Học Dân đặt đũa xuống, nhìn về phía Lã Lạc. Sao thế? Tề Lâm cười hỏi. Qua đêm nay, chúng ta sẽ đi. Đi. Tề Lâm nghi hoặc, La Học Dân thì dừng lại. Ông đã đoán được ý Lã Lạc. Đồng Đồng, con cũng muốn đi sao? Con muốn Lã Lạc rời đi. Nội hoàng, không còn gì khiến con lưu luyến. Cha, cha đừng nói nữa, cha cũng đừng lo lắng cho con sẽ tự chăm sóc mình. La Học Dân nhìn con gái, lại nhìn Lã Lạc, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra sau này các con đã nghĩ kỹ rồi. La bá phụ yên tâm, hiện giờ tứ hoàng, hẳn là khá tốt, ít nhất không đến nỗi đói. Lời Lã Lạc có chút ý đùa, nhưng La Học Dân hiểu ý. Ta biết rồi, chăm sóc tốt Đồng Đồng, với năng lực của con thôi được rồi, Lã Lạc, năng lực của con rất mạnh, tầm nhìn của con còn rộng lớn hơn ta. Nên con không cần ta chỉ bảo, kinh nghiệm của thế hệ trước, đối với con đã không còn ý nghĩa gì. Đến tứ hoàng rồi, hãy sống tốt. La Học Dân nhìn xem Bạch Nguyệt Đồng, nàng cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút, càng giống Bạch Thanh Sương. Ông có nhiều hồi ức, nhưng ông không níu giữ. Chuyện Bạch Thanh Sương là cả đời tiếc nuối của ông, nhưng may thay, ông còn có Bạch Nguyệt Đồng. Con cái lớn lên, rồi sẽ ra đi. Tề Lâm đột nhiên an ủi. Sự an ủi bất ngờ, khiến La Học Dân càng thêm xúc động. Bầu không khí vốn không đến mức thương cảm, nay lại vô cùng buồn bã. Người lão già này, cứ nghĩ cách soạn thảo luật thương mại mới đi, sau này nội hoàng, chắc chắn không được yên ổn. Được rồi, các con trò chuyện thêm chút nữa, ta ra ngoài hút thuốc, nghỉ ngơi một lát. Lã Lạc đứng dậy, nhường không gian cho Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng và gia đình họ. Ngốc Mao muốn nói thêm gì, nhưng Lã Lạc phát tay. Hãy tâm sự thật nhiều với ba con đi, nếu chúng ta thật sự lấy về nhà là mục tiêu có lẽ về sau, rất lâu nữa mới gặp lại. Mắt Ngốc Mao sáng lên. Về nhà. Đúng vậy, muốn về nhà. Về nhà xa xôi cách trở biết bao. Lã Lạc không biết đời này còn có cơ hội trở về hay không, dù có trở về, hắn cũng chẳng có gì đáng lưu luyến. Những vật dụng của kiếp trước, dù đã qua rất lâu, vẫn mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng đến 10 phần. Dù những ký ức trong đó rất rõ ràng, Lã Lạc vẫn cảm thấy không chân thực. Hắn thỉnh thoảng tự hỏi, liệu hết thảy của kiếp trước có phải chỉ là một giấc mộng? Hắn xuyên qua đến thế giới này, có phải chỉ là tỉnh lại từ một giấc mộng dài? Cảm giác này trước kia chưa từng rõ ràng như vậy, nhưng khi hắn xác định Bạch Thanh Sương không phải người xuyên việt, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Ai, nhân sinh luôn chập trùng lên xuống. Ta cảm thấy, ngươi chính là ăn no rưỡng mỡ, rảnh rỗi sinh nông nổi, chờ trở lại tứ hoàng rồi, bận rộn sẽ tốt hơn. Ăn no rồi không có việc làm sao? Nói cũng có lý, hiện giờ Lã Lạc quả thực không có việc gì làm. Ta cần năng lượng, đại lượng năng lượng. Trở lại tứ hoàng rồi, xử lý công ty một chút, liền bắt đầu kế hoạch thanh trừ dị chủng mới. Lã Lạc không định đêm nay liền đi, nên hắn rời khỏi trụ sở La Gia. Đến lúc này, người La Gia cơ bản đã quen biết Lã Lạc, ngay cả bà lão khó ưa kia, dưới sự dặn dò của La Học Dân, cũng không dám gây sự với hắn nữa. Lã Lạc như một bóng ma cô độc, thoáng chốc đã ra khỏi cửa lớn La Gia. Vừa ra khỏi cửa, Lã Lạc liền thấy một người khiến hắn hơi bất ngờ. Đại ca! Ngươi vào nội hoàng mà không liên lạc với ta. Lã Dương cười với Lã Lạc, thân hình hơi còng xuống, có vẻ yếu ớt. Lã Lạc biết, đây là hậu quả của việc rút thánh huy. Lã Dương là một tín đồ trung thành, dù trong lòng có ý nghĩ bảo vệ gia đình, nhưng việc rút thánh huy vẫn gây tổn thương lớn cho hắn. Nhìn Lã Dương, Lã Lạc cười ngượng nghịu. Thực ra, nếu nghĩ kỹ lại, hắn vào nội hoàng cũng chỉ mấy ngày. Kế hoạch ban đầu bị phá vỡ hoàn toàn, nhiều chuyện không theo ý hắn mà diễn ra. Cho nên, hắn không có thời gian thăm người ca ca không tệ này. Đại ca, gần đây thế nào? Còn thế nào được? Cả giáo hội đều thế này, chẳng có gì ly kỳ. Lã Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lã Lạc vẫn cảm nhận được sự cô đơn trong mắt hắn qua người quan sát. Loại cô đơn này, Lã Lạc từng cảm nhận được trên thân Đồng Tâm Trúc. Từ nhỏ đã có tín ngưỡng, bỗng chốc biến mất hoàn toàn trước mắt. Cú sốc này đối với tín đồ là vô cùng chí mạng. Đại ca, cùng ta về Tứ Hoàng đi, giờ Tứ Hoàng khá tốt. Ta phát triển cũng không tệ, em gái cũng rất tốt. Trở lại Tứ Hoàng, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lã Lạc thật lòng muốn Lã Dương trở về, vì người đại ca này đối với hắn không tệ. Khi hắn giàu có, vẫn không quên em trai em gái, trong tay không nhiều tiền mà vẫn chuẩn bị nhà riêng cho họ. Trong mắt Lã Lạc, đó là tận tâm tận lực. Cho nên, khi hắn giàu có, Lã Lạc hy vọng Lã Dương theo mình. Như vậy, ít nhất cuộc sống sau này không thành vấn đề. Đừng lo lắng ta sẽ không rời khỏi giáo hội. Đại ca, nhất định phải cố chấp như vậy sao? Đây không phải cố chấp, tín ngưỡng của ta, trước kia có lẽ là Lê Minh Thánh Huy, nhưng sau chuyện này, ta phát hiện Thánh Huy rời đi cũng không tệ như ta tưởng. Tốt ca, giờ ta trông yếu ớt, nói vậy có vẻ mạnh miệng, nhưng ta thật sự cảm thấy vậy. Sau khi Thánh Huy rời đi, ta suy nghĩ rất lâu. Ta hy vọng, hay là nói, ta muốn, đơn giản là đất chết liên minh tốt hơn mà thôi. Vô luận là tín ngưỡng Thánh Huy hay gia nhập giáo hội, ban đầu đều là vì đất chết liên minh tốt hơn. Chỉ cần ta giữ vững sơ tâm, có hay không giáo hội, có hay không Thánh Huy, đối với ta không quan trọng. Ngươi thấy sao? Không ngờ đại ca ngươi lại có tư tưởng giác ngộ như vậy, không tầm thường. Lã Lạc không ngờ Lã Dương lại nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn hy vọng Lã Dương về với mình. Nếu vì đất chết liên minh tốt hơn, sao không theo ta về Tứ Hoàng? Giờ Tứ Hoàng có nhiều cơ hội hơn Nội Hoàng. Nơi đó có nhiều ám năng, nhiều không gian, nhiều dân cư hơn. Sự phát triển tương lai nhất định sẽ vượt xa Nội Hoàng. Lã Dương lắc đầu, đây không phải vì đất chết liên minh tốt hơn, mà là vì bản thân tốt hơn. Lã Lạc, Nội Hoàng cũng là một phần của đất chết liên minh, dù trước kia Nội Hoàng từng có đủ loại bệnh tật. Nhưng hiện giờ, đây là thời cơ tốt nhất để cải biến. Ta ở lại Nội Hoàng, là hy vọng cải biến Nội Hoàng hiện tại, cải biến giáo hội hiện tại. Cho nên Lã Lạc, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta tuổi tác cũng không nhỏ, biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn gì. Nếu ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể hiểu lời ta, coi như là đại ca ta tùy hứng vậy. Lời nói này của Lã Dương, xem như đoạn tuyệt ý niệm Lã Lạc muốn đem hắn trói buộc trở lại Tứ Hoàng. Quả thực, mỗi người đều có lý tưởng riêng. Tây Bộ đại khai phát Giang Trung, rất nhiều người không nguyện lưu lại Tây Bộ. Nhưng ngươi cũng không thể nói Tây Bộ đại khai phát là sai lầm. Sự lựa chọn của Lã Dương, dù đối với cá nhân vô cùng gian khổ, song cũng vĩ đại. Có lý tưởng, lại nguyện vì nó mà dốc sức, người như vậy đáng gờm, đại ca nhất định sẽ trở thành nhân vật phi thường xuất chúng. Chớ khen ta, ngươi mới là người không tầm thường. Hiện tại giáo hội lại đem ngươi hình dung thành đại địch tương lai, là nhân vật vượt xa cả Nội Hoàng nghị hội, điều này càng bất thường. Lã Lạc nghe xong, sửng sốt, rồi cười ha hả. Ha ha ha ha, có đúng không? Vậy bọn hắn quả thực đánh giá rất chuẩn xác ca. Lã Dương nghe Lã Lạc nói, cũng sửng sờ, hắn không ngờ Lã Lạc lúc này không khiêm nhường, mà thẳng thắn thừa nhận. Lã Lạc, ngươi. Đại ca, có phải cảm thấy ta hơi tự phụ? Kỳ thực không phải ta tự phụ, chỉ có thể nói giáo hội các ngươi suy nghĩ, đúng là rất chính xác. Tại sao lại nói như vậy? Lã Dương không rõ, đệ đệ mình vì sao lại trở thành nhân vật giáo hội đều phải kiên kỵ, mới có mấy ngày mà thôi. Bởi vì trong một thời gian ngắn, xảy ra vài chuyện khiến cả giáo hội khiếp sợ. Mà ta, cũng để lộ vài điều. Giáo hội muốn giết ta, điều này rõ như ban ngày. Bọn hắn biết ta là người có thù tất báo, bọn hắn cũng biết tương lai ta sẽ phát triển đến mức độ có thể uy hiếp được bọn hắn. Vì vài chuyện, chúng ta đã đến bước đường cùng. Cho nên đem ta đặt làm địch thủ giả định, sớm đề phòng, quả là một quyết sách sáng suốt. Lúc này, trên người Lã Lạc toát ra khí thế của một lãnh chúa. Khi năng lượng siêu phàm giả, khí phách lãnh chúa, cùng với sức mạnh danh sách cường đại hội tụ lại, dù Lã Lạc không nhắm vào Lã Dương, vị đại ca tốt này vẫn cảm nhận được một loại run rẩy từ sâu trong tâm can. Bây giờ Lã Lạc, thật sự quá mạnh. Lã Lạc, ngươi bây giờ, rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào? Lã Lạc suy nghĩ một lát, mới nghiêm túc trả lời, nếu cho ta thời gian chuẩn bị, ta có thể một chọi một, giết chết bất cứ ai trong giáo hội các ngươi. Đồng tử Lã Dương co lại, Lã Lạc chưa hề đề cập đến vấn đề cấp bậc. Điều này chứng tỏ, vấn đề cấp bậc trong mắt hắn đã không quan trọng. Bất cứ ai, đều đại diện cho tất cả cấp 7. Cấp bậc chiến lược cao như vậy, mà Lã Lạc vẫn có thể giết chết. Vậy uy hiếp của Lã Lạc, quả thực khó mà tưởng tượng. Không tầm thường. Suy tư hồi lâu, Lã Dương chỉ nói được một câu như vậy. Hắn không biết Lã Lạc trở thành địch nhân của giáo hội, tương lai sẽ ra sao. Nhưng vài đạo lý cơ bản, hắn vẫn hiểu. Ví dụ như giáo hội hiện tại đã mất Thánh Huy, hơi có chút chiều tàn. Có lúc, ngay cả nghị hội cũng không bằng. Mà Lã Lạc còn rất trẻ, tương lai hắn, quả là không thể lường. Nếu một ngày nào đó, Lã Lạc mạnh mẽ như chính án, vậy đối với giáo hội, chẳng phải là tai họa ngập đầu sao? Lã Lạc, nếu sau này ngươi thực sự có loại năng lực đó. Loại năng lực nào? Ví dụ như. Lã Dương không biết làm sao nói tiếp, nhưng dù hắn không nói, Lã Lạc cũng không chút kiêng dè. Ví dụ như năng lực hủy diệt giáo hội. Đúng vậy. Nếu một ngày nào đó, ta thực sự có được năng lực hủy diệt giáo hội, vậy ta nhất định sẽ tự tay. Ánh mắt Lã Lạc đột nhiên sắc bén, Lã Dương bên cạnh nuốt nước bọt, thậm chí không dám nói tiếp. Nhưng Lã Lạc lại dừng lại, cười nói, việc tương lai, ai mà biết được, đại ca nghĩ nhiều quá rồi. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, khi một người đã thấy được thế giới rộng lớn hơn, đối với những chuyện trước kia, có lẽ sẽ chẳng để tâm nữa. Nghe Lã Lạc nói vậy, Lã Dương cười khổ. Giáo hội đã phân tích tính cách Lã Lạc rất thấu đáo, đây là một người có lòng thù hận mãnh liệt. Người như vậy mà trông cậy vào hắn tha cho giáo hội. Câu nói này nghe, tựa như kinh sách đột nhiên biến thành phép màu vậy, không hợp lẽ thường. Ngươi cứ nghĩ thoáng đi. Đại ca, thật không về sao? Lã Vũ hiện giờ cũng ở chỗ ta, nếu ngài về. Thật không cần. Cảm ơn ngươi, Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu, Lã Dương từ chối, hắn có thể hiểu, cũng có thể chấp nhận. Nhưng cuộc chia tay này, không biết khi nào mới gặp lại. Hắn đột nhiên có chút hiểu cảm giác của đồng tâm trúc lúc ấy. Vậy đại ca, thuận buồm xuôi gió. Ngươi cũng vậy, thuận buồm xuôi gió. Đêm ấy, Lã Lạc trầm ngâm dạo bước nội hoàng, dành trọn thời gian và không gian cho hai nữ nhân, để các nàng được trọn vẹn từ biệt người nhà. Sáng hôm sau, khi Lã Lạc đến trụ sở La Gia, đồng tâm trúc và Bạch Nguyệt Đồng đã chờ sẵn. Mọi việc cần bàn bạc đều đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ lệnh phân phó. Đồng tâm trúc đã khôi phục lại khí thế ngày nào, ánh sao lê minh soi chiếu, càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Lã Lạc gật đầu, quay lại nhìn La Học Dân và phu nhân Tề Lâm. Bá phụ bá mẫu, lời từ biệt đã nói tối qua rồi. Nếu không có việc gì khác, chúng ta đi thôi. Thuận buồm xuôi gió. Các người cũng vậy. Lã Lạc thu hồi ánh mắt, hướng về phía bức tường khu vực cao thứ ba. Chúng ta đi. Khi ba người Lã Lạc trở lại Tứ Hoàng, Cổ Phương cùng Chu Khải thoáng sững sờ, nhưng toàn bộ công ty vẫn vận hành bình thường. Dưới sự quản lý của Chu Khải và những nguyên tắc Lã Lạc đặt ra, mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Nhiều việc, dù Lã Lạc không có mặt, vẫn diễn ra suôn sẻ. Vòng tròn phát triển không ngừng, trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Nhìn hình ảnh công ty hòa thuận, tràn đầy động lực, trong lòng Lã Lạc, giả tâm chậm rãi nhen nhóm. Cổ ca, Khải ca, chuẩn bị đoạn này. Ba ngày nữa, chúng ta đi thu hoạch một đợt dị chủng, chế tạo hơi thở cần thiết cho công ty. Nhanh vậy sao? Không nghỉ ngơi chút nào. Chúng ta có việc quan trọng hơn, không có thời gian nghỉ ngơi. Việc quan trọng hơn? Chu Khải và Cổ Phương không hiểu, họ không hay biết Lã Lạc đã trải qua những gì ở nội hoàng. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi Lã Lạc trở về, công ty sẽ bước vào giai đoạn phát triển vững mạnh mới. Giờ lại phải xác định mục tiêu mới. Là những thuộc hạ đắc lực, Chu Khải và Cổ Phương hiếm khi chất vấn quyết định của Lã Lạc. Lúc này, họ chỉ cần phục tùng. Ta đã biết, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi, phần đội ngũ, chúng ta sẽ chuẩn bị. Ba ngày sau, cuộc săn bắt đúng hẹn diễn ra. Một đội siêu phàm giả mạnh mẽ, hoàn toàn thuộc về vòng tròn công ty, theo Lã Lạc hành tẩu trên đại địa đệ ngũ hoàng. Khi đội ngũ đủ mạnh, lại có người lãnh đạo đủ mạnh, nhiều việc trở nên đơn giản. Lần này, Lã Lạc không cần tự mình tìm kiếm, truy đuổi, giết chóc như trước. Thành viên đội ngũ có thể giúp hắn hoàn thành nhiều việc, tiêu diệt bầy dị chủng cấp thấp, tìm kiếm bầy dị chủng, đặt bẫy, thậm chí dẫn dụ lãnh chúa cấp dị chủng. Trở thành siêu phàm giả cấp đỉnh, Lã Lạc mới thực sự hiểu được sức mạnh của sự hợp tác loài người. Năng lực hợp tác của nhân loại, dị chủng không thể sánh bằng. Lã Lạc từng vô cùng kiên kỵ tử mẫu đầm lầy, liệt không cốc nay có đội ngũ riêng, việc tiến lên chỉ có thể dùng hai chữ nghiền ép để hình dung. Hai tháng, Lã Lạc đã săn giết 9 lãnh chúa. Khoảng cách đến 22 lãnh chúa, đã quá nữa. Đêm đó, Cổ Phương ngồi bên Lã Lạc, nhìn đồng tâm trúc đang chữa trị thương thế cho các thành viên, lộ vẻ lo lắng. Lạc ca, đồng tâm trúc dùng thánh huy như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cổ Phương lo lắng không phải không tin tưởng thành viên, sợ họ tiết lộ bí mật. Chủ yếu là việc sử dụng thánh huy trắng trợn như vậy, năng lực đó không thể che giấu. Người khác nhất định sẽ phát hiện, thời gian rất nhanh, có lẽ chỉ vài ngày sau khi trở về. Lã Lạc cũng biết điều này, nhưng lần này, hắn không quá để ý. Cổ ca, ngươi có nghĩ tới không, ai là người thực sự quan tâm đến thánh huy? Giáo hội. Đúng, người quan tâm thánh huy là giáo hội. Nhưng giáo hội hiện giờ, đang loay hoay khôi phục thực lực. Họ đang yếu đuối nhất, ngươi nghĩ những lão già đó dám xuất đầu lộ diện sao? Ngay cả khi mạnh nhất, họ cũng không dám, huống chi bây giờ. Đây là Tứ Hoàng, không phải Nội Hoàng, càng không phải giáo hội. Người duy nhất có thể xuất hiện, có lẽ là Lạc Đan. Tân nhiệm đại diện giáo tông. Đúng vậy, Lạc Đan là người cuồng dã, có ý chí mạnh mẽ. Dù tiếp xúc không nhiều, ta cảm nhận được năng lực của nàng. Nếu nàng xuất hiện càng hợp ý ta. Ác Mộng, Nặc Cá, Kiều Tinh lão sư, và cả ta nữa. Lã Lạc không giấu sát ý. Cổ Phương nhìn Lã Lạc, chuyến nội hoàng này đã thay đổi hắn rất nhiều. Lương thực của chúng ta không còn nhiều, nên về thôi. Lã Lạc quan sát đội ngũ, rồi lại liếc nhìn năng lượng tích trữ đã hao mòn của mình, cuối cùng gật đầu. Có thể trở về. Trở lại tứ hoàng, Lã Lạc lập tức bế quan, số lượng bánh kẹo phù thủy khổng lồ được vận chuyển đến nơi tu luyện của hắn. Không ai hay biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong thời gian này, vòng tròn đã tuyển chọn một đội ngũ siêu phàm giả, ước chừng 200 người. 200 người này đều được kiểm tra kỹ lưỡng về tính cách, lòng trung thành và năng lực cá nhân. Mặc dù hơi thở chiếu cố có thể kiểm tra độ trung thành, nhưng phí tổn quá cao. Lã Lạc dù có nhiều tài nguyên cũng không thể phung phí như vậy. Vì tiết kiệm, quá trình sàng lọc này là điều cần thiết. Sau khi tuyển chọn xong 200 người này, họ được bí mật đưa đến sâu nhất trong căn cứ, nơi theo truyền thuyết giam giữ dị chủng, để thực hiện một kế hoạch bí mật kéo dài 3 ngày. 3 ngày, 200 người, Lã Lạc cùng 200 người này đều biến mất 3 ngày. Nghe thật đáng sợ. Thể chất cường hãn đến mức nào? Những người làm việc trong vòng tròn không dám bàn tán lung tung, trong công ty thì bị nghiêm trị. Nhưng dù không thể nói ra miệng, cũng không ngăn cản họ tự tưởng tượng. Sâu trong căn cứ vòng tròn, Lã Lạc tỏa ra sương trắng cuồn cuộn, ngồi trên một tảng đá ở trung tâm. Không ai biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, chỉ thấy xung quanh hắn rải rác rất nhiều giáp xác màu đen. Làn da Lã Lạc như ngọc, trắng hơn trước nhiều, nhưng không trắng bệch như lần bị Minh Viêm thiêu đốt trước đó, mà là một màu trắng bình thường. Sương trắng cuồn cuộn che khuất tầm nhìn, 200 siêu phàm giả ở đây thực ra đã hấp thụ hết sức mạnh của hơi thở chiếu cố. Họ được Lã Lạc tăng cường thể chất toàn diện. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng là kết quả sau khi các thành viên cấp cao của tập đoàn Lã Lạc nghiên cứu thảo luận. Tại sao lại tăng cường thể chất? Bởi vì thể chất là biện pháp hiệu quả nhất để nâng cao khả năng sinh tồn. Tăng 25 điểm thể chất gần như có thể cho một người bình thường trong nháy mắt đạt được sức sống mạnh mẽ ngang ngửa dị chủng cấp 2. Tăng cường thể chất sẽ không làm cho con người có sức mạnh bùng nổ hay tốc độ cực nhanh, nhưng lại có thể làm chậm tốc độ tử vong của con người gấp nhiều lần. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và dị chủng là con người có thể sử dụng trang bị. Từ súng ống cơ bản đến súng phóng lựu, thuốc nổ, tên lửa cá nhân, thậm chí áo giáp ngoài, máy giáp những vũ khí này có thể khuếch đại sức mạnh tấn công của con người vô hạn. Khi con người có được thể chất cường tráng, họ có thể phát huy tối đa sức mạnh của những vũ khí quân sự này. Đây mới là điều Lã Lạc hướng tới. Hiện tại hắn có tiền, có trang bị. Theo giá cả ở nội hoàng hiện nay, đổi một bộ áo giáp ngoài bọc thép ở kho vũ khí lớn cũng chỉ tốn 10 con heo. Một cây thương cũng chỉ bằng chừng ấy cân thịt heo, hoặc là một đống xà phòng. Thịt heo và xà phòng lại có thể đổi lấy vũ khí trang bị tiên tiến nhất của liên minh. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng lại rất thực tế. Nội hoàng thực sự đang thay đổi. Nội hoàng hiện tại rất khó xử, mũi nhọn lực lượng bị cắt ngang lưng, giáo hội hoàn toàn thu mình lại. Nghị hội cũng hoảng loạn, lúc này họ không dám gây sự với giáo hội vì sợ tứ hoàng phản công. Bởi vì cho đến giờ họ vẫn chưa biết 7 vị cấp 7 được phái đến tứ hoàng đã chết như thế nào. Không có đất đai, không có công nhân, không có tài nguyên. Trong tình huống này, chỉ có thể tiến hành giao dịch bất bình đẳng với tứ hoàng, giá cả càng ngày càng phi lý. Chẳng hạn, xì gà thượng hạng của nội hoàng hiện nay có thể đổi được vài thùng bia ngoại hoàng. Một bộ áo giáp ngoài thì đổi được 10 con heo. Người nội hoàng không phải không muốn chăn nuôi, trồng trọt, nhưng hoàn cảnh, lịch sử của họ đã định sẵn việc chuyển đổi sẽ mất nhiều thời gian. Vấn đề là họ không có thời gian đó. Trong hoàn cảnh quan trọng này, Lã Lạc có thể thu thập được vũ khí và trang bị dồi dào. Có đủ vũ khí trang bị, vấn đề thể chất của binh lính sẽ trở thành bảo đảm lớn nhất cho sự tăng trưởng sức mạnh của họ. Con người sợ bị tiêu diệt, chỉ cần không bị tiêu diệt, cầm một khẩu súng trường cỡ lớn, sức sát thương sẽ không giảm. Dựa vào súng ống, chất nổ, họ có thể dễ dàng giết chết dị chủng có cấp bậc cao hơn. Đây là sự hiểu biết của Lã Lạc về đội quân siêu phàm giả. Nhưng giờ đây, sự chú ý của hắn không phải những binh lính này, mà là chính hắn và người phụ nữ trước mắt. Trong sương mù, Lã Lạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Ngươi! Người phụ nữ tiến lại gần, dừng lại trước mặt Lã Lạc. Ta tên là Lân Bạch. Bạch Lân. Từ cảm giác, Lã Lạc nhận ra nữ nhân trước mắt chính là Bạch Xà Lôi Lân trước kia. Nhưng vấn đề là, nó làm sao biến thành nàng? Tên gọi Bạch Lân, chẳng lẽ là Bạch Xà cùng Lôi Lân hợp lại? Từ một đầu đại xà, biến thành một nữ nhân. Khí tức cũng cường đại hơn nhiều, rốt cuộc làm sao làm được? Bạch Xà thú siêu tiến hóa sao? Nghe rất tà dị, nhưng về dung mạo, Lã Lạc khá hài lòng. Vóc người cao gầy, bộ ngực đầy đặn như hình dọc nước, cánh tay và cơ bụng rắn chắc, xem ra rất có sức mạnh. Đương nhiên, sức mạnh là để chiến đấu. Lôi Xà, Bạch Lân. Lực lượng 165, thể chất 160, nhanh nhẹn 90. năng lực, lôi điện, loại người. Con bạch xà này, nó là nàng. Lã Lạc cố ý nhấn mạnh. Ngươi người này thật sự rất chó, ta đã hiểu. Bất quá nàng hẳn là biến thành dáng vẻ ngươi thích nhỉ, Hàn Thi Vũ, gốc mao cùng đồng lòng trúc tổng hợp thể. Lã Lạc khẽ gật đầu, nhìn Bạch Lân từ trên xuống dưới. Bạch Lân cảm nhận được ánh mắt Lã Lạc, lại càng hết ngực, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Ta là dị chủng mạnh nhất, chủ nhân của ta. Nàng vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên từ tận cùng màn sương mù. Không, ngươi đã có thân người, cần phải thích ứng thân phận con người. Trong trí nhớ truyền thừa của ta, có ba dị chủng hóa thân thành người, mèo đen, hồ ly, phỏng tước. Trong đó, mèo đen, được quân vương dị chủng ưa thích nhất, lại là kẻ thích ứng chậm nhất. Khi không thể nhanh chóng thích ứng, nó sẽ nhanh chóng bị thất sủng. Nếu không thích ứng được, sẽ không thể dung nhập vào sinh hoạt và công việc của chủ nhân. Cho nên Bạch Lân, ngươi cần học cách làm một người phụ nữ, chứ không phải một dị chủng. Một người phụ nữ, có thể là bạn lữ, trinh sát, chiến sĩ, hoặc công cụ. Nhân loại có nhiều công dụng, nhưng dị chủng thì ít. Ta nói đúng không? Chủ nhân. Nàng nói mèo đen, hồ ly, khổng tước, hẳn là đồng quán, đồng mộng, đồng diễm chứ. Nữ Vu La Lâm từ từ hiện ra, so với Bạch Lân, nàng hiển nhiên thông minh hơn, khéo léo hơn, cũng biết chiều lòng người hơn. Đến trước mặt Lã Lạc, La Lâm quỳ xuống. Chủ nhân vĩ đại, La Lâm xin bái kiến. Tuy nữ Vu La Lâm tỏ ra hết sức khiêm nhường, nhưng Lã Lạc vẫn chẳng buồn liếc nhìn nàng lấy một cái. Một lão bà già giống quái vật, so với một mỹ nữ có đủ đường cong mà còn chưa mặc quần áo, sẽ nhìn cái nào, cần gì phải dạy ta. Lã Lạc tiếp tục quan sát Bạch Lân, rồi mới chậm rãi gật đầu, La Lâm nói không sai, có hình người, nhiều việc sẽ thuận tiện hơn. So với một dị chủng, ta cần hơn một khế ước triệu hoán vật có hình người. Nghe Lã Lạc nói gần mình, Bạch Lân nở nụ cười gượng gạo. Nàng chưa chuẩn bị tốt làm người, nhưng không sao. Nàng hết lòng trung thành với Lã Lạc, không biết gì, nàng đều có thể học. Ta nhất định sẽ trở thành công cụ quan trọng nhất của chủ nhân. Lã Lạc chậm rãi gật đầu, hơi tiếc nuối lấy từ trong nhẫn ra một bộ giáo bào trắng đồng lòng trúc, ném cho Bạch Lân. Lã Lạc trong nhẫn sao lại có quần áo đồng lòng trúc? Cái này còn cần hỏi sao? Trong nhẫn có quần áo của vợ mình, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Thân hình ngươi gần giống đồng lòng trúc, cứ mặc tạm đi. Tạ ơn chủ nhân. Bạch Lân vụng về mặc quần áo. Lã Lạc tuy đã gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng loại mỹ nữ dị chủng tràn đầy sự vụng về và hoang dã như Bạch Lân, hắn đây là lần đầu tiên quan sát gần. Trước kia, Lã Lạc từng hỏi qua Cổ Phương Nhất, cảm giác với dị chủng ra sao, nhưng Cổ Phương Nhất cứng nhắc ấy căn bản không thể hình dung. Lần này khiến Lã Lạc hơi tiếc nuối. Nhưng giờ tốt rồi, hắn cũng có, hơn nữa là loại hoàn toàn nghe lời. Ngươi sẽ không muốn làm anh hùng thảo mãn chứ? Ta nhớ có một đoạn ký ức liên quan đến hứa tiên. Quy quy, không nhìn không biết, nhìn rồi giật mình. Anh hùng lùng cỏ hứa hán văn, kỵ sĩ vong linh ninh thải thần, kiếm tiên ngự trùng lạc thập nhất, thượng tiên đại nhân là Đổng Vĩnh. Nhân loại các ngươi, sở thích thật đặc biệt. Tráng khụ khụ. Lã Lạc chưa từng nghĩ đến viết chuyện về rắn, người quan sát nói vậy, nhất định là hắn nghĩ nhiều. Khụ khụ, lần này tốn thời gian hơi nhiều, nhưng thu hoạch cũng tạm được. Lã Lạc nhìn Bạch Lân và Phù Thủy, rồi cảm nhận hơi thở của 200 siêu phàm giả canh giữ bên ngoài, nở nụ cười hài lòng. Có tiền, có vũ khí, có người. Hắn giờ mới thực sự là thủ lĩnh của một tập đoàn vũ trang hùng mạnh. Đi thôi, nên về mặt đất xem xét một chút. Chủ nhân. Bạch Lân đã mặc chỉnh tề, vô thức gọi Lã Lạc. Lã Lạc nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Giáo bào đồng lòng trúc đều do Lã Lạc sửa lại, bộ giáo bào rộng thùng thình giờ ôm sát người. Bạch Lân mặc vào, lại càng tôn lên đường cong hoàn hảo. Bộ dạng này không thích hợp ở lại đây, nhưng nơi này vẫn cần người canh giữ, nữ Vu La Lâm cũng cần người bảo vệ. Nghe Lã Lạc nói vậy, Bạch Lân hơi tiếc nuối cúi đầu. Vậy ta biến lại thành hình rắn vậy? Không cần, hiếm hoi mới có một dị chủng hình người, để ở đây phí phạm quá. Chọn từ trong kho lưu trữ triệu hoán một người thích hợp canh giữ, rồi đi theo ta. Tạ ơn chủ nhân. Lã Lạc cười cười, không nói gì thêm. Khi hắn ra khỏi màn sương mù, 200 quyến cố giả canh giữ cùng cúi đầu, phát ra tiếng đồng thanh vang dội. Lão bản. Rất tốt, xem ra các ngươi đã thích ứng hiệu quả canh giữ hơi thở, làm đội tiên phong canh giữ hơi thở. Nhiệm vụ dọn sạch chướng ngại vật ngoài tường, mở rộng phạm vi khống chế thực tế vòng tròn thứ 5, giao cho các ngươi. 200 chiến sĩ đồng thanh hành lễ. Tuân lệnh. Khi Lã Lạc mang theo Bạch Lân và 200 người trở về mặt đất, Chu Khải, các cao tầng đồng lòng trúc đang vẻ mặt nghiêm trọng bao vây một con vật nhỏ. Mới từ tầng dưới lên, Lã Lạc thấy là khi không ai đón mình, liền thấy một đám người đang tụng lại, đang đùa giỡn cái gì đó. Nó có rất nhiều lông. Lông. Lã Lạc thấy lạ. Đúng vậy, nó còn liếm lưỡi. Rất thú vị. Liếm lưỡi. Loài lông tơ lưỡi dài sao? Lã Lạc càng tò mò. Ngươi nhìn cái đuôi nó. Nó thật đáng yêu. Còn có đuôi. Đáng yêu. Lã Lạc nhất thời không thể tưởng tượng ra con vật họ đang vây xem, nên đi đến. Cho ăn, ta ra ngoài, chẳng lẽ không ai đón tiếp sao? Các người đang xem cái gì vậy? Đồng Lòng Trúc nghe thấy giọng Lã Lạc, lập tức ngẩng đầu, vẫy tay gọi hắn. Lã Lạc, ngươi qua đây xem, con vật này thật đáng yêu, không giống dị chủng chút nào. Lã Lạc càng ngày càng hiếu kỳ, hắn nhanh chân đến bên cạnh Tề Tâm Trúc, muốn xem xét rốt cuộc là giống loài gì. Nhưng khi hắn đến gần, con ngươi hắn đột nhiên co lại. Đầu tròn trịa, cái lưỡi hồng hào thè ra, thân hình ngắn ngủn, lông xám trắng, cái đuôi không ngừng vẫy. Rõ ràng là một con chó. Chó đối với Lã Lạc đương nhiên không xa lạ, nhưng vấn đề là đất chết liên minh căn bản không có chó. Cái này hình như là con chó. Lạc ca, vật nhỏ này rất thân người, lông xù, nhìn quả thật không tệ. Nếu không, ngươi đặt tên cho nó. Nhìn ra được, Chu Khải rất thích con chó nhỏ này. Lã Lạc cũng không bất ngờ, chó vốn là sủng vật được nhiều người yêu thích. Chu Khải thích cũng chẳng có gì lạ. Chó con vui vẻ chơi đùa với mọi người, dáng vẻ của nó hoàn toàn không có đề phòng với nhân loại, tự hồ trời sinh đã nhận biết nhân loại, và biết rằng nhân loại sẽ không làm hại nó. Lã Lạc cố gắng tìm hiểu tình hình, hắn ngồi xổm xuống, gọi con chó con. Chó con rất thông minh, dường như biết chủ nhân là ai, lăn lộn trên mặt đất, khó khăn lắm mới đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại nhảy nhót chạy đến nơi vắng vẻ, vô cùng đáng yêu. Lã Lạc vuốt ve đầu chó con, gãi ngứa cho nó, đồng thời bắt đầu suy xét một số chuyện. Lông rất mềm mại, không giống động vật hoang dã. Nhưng nếu là do người thuần dưỡng, vậy thì nơi nào lại có chó chứ? Thời gian thăm dò tứ hoàng ngũ hoàng không dài, nhưng con chó con trước mắt hiển nhiên đã được thuần hóa trong một thời gian rất dài, thậm chí cần trải qua nhiều đời, thậm chí mấy trăm năm. Như vậy, thứ này. Ngay khi Lã Lạc đang do dự, người quan sát xuất hiện nhắc nhở, sờ vào chỗ sau gáy nó. Lã Lạc hơi nheo mắt lại, sau đó làm theo. Quả nhiên, ở sau gáy chó con, có một vết thương nhỏ đến mức Lã Lạc gần như không thể phát giác. Đây là một vết thương nhỏ đã đóng vảy. Nơi này có vấn đề gì sao? Phía dưới có phản ứng mạch xung năng lượng, tương tự như lựu đạn mạch xung năng lượng các ngươi sử dụng. Nhưng lượng mạch xung năng lượng rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng một phần vài tỷ uy lực của lựu đạn tay. Lã Lạc lại nheo mắt. Sau khi trầm ngâm vài giây, ngón tay hắn khẽ động, rạch nhẹ chỗ sau gáy chó con. Bị đau, chó con kêu a o một tiếng, dù còn rất ngây thơ, nhưng nó lại muốn cắn Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc hiện giờ là trạng thái gì? Bỏ qua thân phận nhân loại, hắn chính là dị chủng cấp lãnh chúa thực sự, hơn nữa là dị chủng cấp lãnh chúa vô cùng cường đại. Lã Lạc nhìn về phía chó con. An tĩnh. Chó con lập tức không dám lên tiếng nữa, nó ngoan ngoãn nằm úp sấp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng a o, vẻ mặt uất ức vô cùng. Điều này khiến Tề Tâm Trúc bên cạnh hơi nghi hoặc, vỗ vai Lã Lạc, "Lã Lạc, ngươi đang làm gì?" "Có chuyện." Thấy vẻ mặt Lã Lạc nghiêm túc, Tề Tâm Trúc không dám nói gì nữa. Nhưng lúc này nàng đã phát hiện Bạch Lân đứng sau lưng Lã Lạc. Hơn nữa trên người Bạch Lân lại mặc bộ giáo bào trắng giống như nàng, điều này khiến Tề Tâm Trúc trong lòng hơi khó chịu. Nữ nhân này từ đâu xuất hiện? Ngay khi Tề Tâm Trúc đang nghi ngờ, Bạch Lân chủ động quay đầu nhìn về phía nàng, "Ngươi tốt, nữ chủ nhân, ta là chiến sĩ, tôi tớ của chủ nhân, Lôi Xà Bạch Lân." "Ai?" Tề Tâm Trúc hơi sửng sốt, không chỉ có nàng, lời tự giới thiệu của Bạch Lân cũng khiến Cổ Phương Nhất và Chu Khải sửng sốt. "Lạc ca." "Nàng." Lã Lạc đang nghiên cứu chó con đành phải dừng lại. Thân phận của Bạch Lân quả thực cần giải thích kỹ càng. Tình huống của nàng cũng giống Ba Đồng, điểm này các ngươi có thể hỏi Cổ Phương Nhất. Hắn hiểu rõ hơn ta về tình huống nhân loại hóa của loại dị chủng này. Thấy sắc mặt Lã Lạc bình thường, không giống như đang giấu giếm điều gì, Tề Tâm Trúc mới yên tâm. Nhưng Lã Lạc nói tình huống Bạch Lân giống Ba Đồng, điều này rất đáng để suy xét. Cổ Phương Nhất thấy mọi người nhìn mình, đành phải giải thích ngắn gọn, Lạc ca trước kia có một con bạch xà, sau khi đột phá cấp 5, thông qua một phương pháp nào đó có thể biến thành hình người. Loại biến hóa này gọi là nhân loại hóa, từ thời kỳ sớm nhất chúng ta thấy cương mổ, đó là trạng thái nhân loại hóa cơ bản nhất. Cổ Phương Nhất rất ít nói nhiều như vậy với người ngoài Lã Lạc. Nhưng sau khi hắn giải thích, Tề Tâm Trúc và Chu Khải cũng coi như hiểu. Bạch Lân là con xà lớn trước kia của Lã Lạc, vì nguyên nhân đột phá cấp 5 nên mới biến thành hình người. Suy nghĩ đến đây, Tề Tâm Trúc mới yên tâm những bất mãn trong lòng. Lã Lạc dù sao cũng là người, hẳn là sẽ không đi viết truyện về rắn chứ. Nhưng Chu Khải lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lã Lạc. Rồi lại nhìn Cổ Phương Nhất. Ngươi nhìn ta làm gì? Cổ Phương Nhất có mắt ưng lập tức lạnh giọng nói. Ta không nói gì, ngươi khẩn trương cái gì? Trong lòng ngươi muốn nói. Cổ Phương Nhất hai mắt sắc bén như ưng. Ta viết, cổ ca ngươi quá đáng rồi. Ta sao lại quá đáng? Quá đáng là ngươi, đầu óc ngươi cả ngày nghĩ những thứ kỳ quái đó. Có thời gian nghĩ những thứ này, không bằng đi tu luyện. Tề Tâm Trúc cũng hơi kỳ lạ, vừa rồi hai người còn tốt, sao thoáng cái lại sắp cãi nhau. Nguyên nhân ầm ĩ cũng chìm trong sương mù, nàng nửa ngày cũng không hiểu hai người đang nói gì. Nhưng ba người đàn ông ở đây đều là bộ dạng tâm lĩnh thần hội. Lã Lạc bên cạnh tuy không lên tiếng, giống như đang quan sát tình hình chó con, nhưng kỳ thực hắn luôn chú ý hai người nói chuyện. Chu Khải vừa rồi muốn nói Cổ Phương Nhất từng viết về Khổng Tước, hơn nữa là nhiều lần. Lã Lạc không muốn tiếp tục chủ đề này. Mẹ ngươi chứ. Đừng có giả vờ kiểm tra nữa, hắn còn muốn nói, Cổ Phương Nhất từng viết về Khổng Tước. Ngươi viết về rắn chẳng phải là việc thường. Nhưng Lã Tiểu Lạc, ngươi thật sự sẽ viết truyện về anh hùng sao? Đánh rắm, ta là người bình thường. Vấn đề là người bình thường cũng sẽ viết truyện về anh hùng mà, Bạch Tố Trinh nha, cái này ai chịu nổi? Có thể là một cái danh sách bình thường được không? Được. Lúc này Lã Lạc đã lấy ra đồ vật ở sau gáy chó con, một con chip rất nhỏ. Công nghệ chip sủng vật không phải thứ gì hiếm lạ, thời Lã Lạc kiếp trước, công nghệ này đã phổ biến. Chỉ là có một số người nuôi chó vô đạo đức không dùng mà thôi. Vật này, có thể phân tích được không? Mạch xung năng lượng, loại chip này, không có tần số chính xác để phân tích, ngươi biết rắc rối đến mức nào không? Ta thấy ngươi là không muốn trả lời trực tiếp ta có muốn viết về rắn hay không? Hôm nay ta sẽ thử xem, để ngươi đừng hy vọng. Trời giống như, đại khái, có lẽ, có thể phân tích. Địa chỉ này. Đông An Trường Bình Nhai Thủy Mặt Trang Viên số 19. Đây là một địa chỉ tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong tường. Đông An là thành thị sao? Mà tin tức này lại là địa chỉ nội thành. Lần này, Lã Lạc quả thực rất kinh ngạc. Nơi này, rốt cuộc có phải là vùng đất ngoài lãnh thổ của đất chết liên minh hay không? Có thông tin tương ứng không? Không có, dựa theo ghi chép thông tin mà xem, ngươi đã xem hết tất cả bản đồ, sách sử, đều không hề thấy địa chỉ này xuất hiện. Cũng không có bất cứ địa chỉ tương tự nào từng xuất hiện. Còn có tin tức khác không? Số điện thoại ARES 442-09541. Số điện thoại ư Lã Lạc gật đầu. Cổ Phương Nhất và những người khác lúc này cũng đã nhìn thấy vật trong tay Lã Lạc. Đây là chip. Gián điệp sao? Cổ Phương Nhất phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lập tức giơ thương nhằm về phía con chó nhỏ trước mặt. Đồng Tâm Trúc và Chu Khải cũng có chút lúng túng đứng dậy. Đúng lúc này, một người tóc trắng dài thẳng mượt mà bước ra. Hình như vừa tắm xong, vẫn đang lau tóc. Làm sao có thể là gián điệp? Loại chip này chỉ là loại chip xác nhận thông tin cơ bản nhất mà thôi. Thông thường, loại chip này đều được dùng để ghi chép thông tin về đồ vật. Trên đó, hẳn là lưu giữ địa chỉ hoặc số điện thoại. Để ta xem thử nào. Khi Bạch Nguyệt Đồng đi về phía Lã Lạc, quả nhiên dừng lại trước Lân Trắng. Ngươi là ai? Ta gọi Lân Trắng, chào người, nữ chủ nhân số 2. Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng bị xưng hô nữ chủ nhân số 2 này làm cho tức giận. Mà Lã Lạc thì kinh ngạc, ngươi rốt cuộc có phải là người hay không? Xưng hô nữ chủ nhân số 2 này. Ngươi muốn ta chết sao? Lã Lạc vội vàng ra hiệu với Lân Trắng, nhưng Lân Trắng mới thành hình người, hiển nhiên không hiểu ý Lã Lạc. Cũng không có sự ăn ý như giữa Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc. Cho nên, nàng trực tiếp hỏi. Chủ nhân có lời gì muốn nói với ta sao? Không có. Vậy ngươi tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Có thể trở lại chủ đề bình thường được không? Bạch Nguyệt Đồng nhíu mày, đầu óc nàng rất nhanh, từ dáng vẻ của Lân Trắng và phản ứng của Lã Lạc, nàng đã nhìn ra vài vấn đề. Nhưng không vạch trần, nơi này còn có Cổ Phương Nhất và những người khác, đương nhiên phải nể mặt cho người đàn ông của mình. Đại giới sao đêm lại nói. Được rồi, không bàn luận những vấn đề râu ri này nữa, đưa chip cho ta xem thử. Được. Lã Lạc ném cho nàng một ánh mắt biết ơn. Ngốc mau hiểu chuyện a. Khi Bạch Nguyệt Đồng cầm lấy chip trong tay Lã Lạc, lại không có vẻ mặt kinh hãi, khiếp sợ như Lã Lạc đoán. Nàng rất bình tĩnh như thể thấy một món hàng kém chất lượng. Thế mà không phải sản phẩm dây chuyền sản xuất. Trên đó có dấu vết chế tác thủ công của con người. Khoa học kỹ thuật bị phong tỏa sao? Nhưng công nghệ ứng dụng lại có thể phát triển tới tình trạng này. Lời Bạch Nguyệt Đồng nói, những người khác không hiểu lắm. Trong số những người ở đây, chỉ có Lã Lạc mới hiểu ý nàng. Thủ công của nhân loại. Đúng vậy, thứ này là do con người chế tạo thủ công, kỹ thuật rất thô sơ, không phải tác phẩm của bậc thầy nào. Nhưng cũng coi như không tệ. Từ hướng này mà xem, mặt khoa học kỹ thuật vẫn chưa đạt tới trình độ siêu việt. Có lẽ, giống như chúng ta, xuất hiện một số tình huống nào đó, dẫn đến tình trạng phong tỏa khoa học kỹ thuật. Nghe Bạch Nguyệt Đồng giải thích xong, Lã Lạc gật đầu. Nội hoàng xuất hiện phong tỏa khoa học kỹ thuật, hủy diệt trí năng, nguyên nhân có thể là nạc á, cũng có thể là trí giới chủng thức tỉnh. Trí giới chủng xuất hiện không có dấu hiệu nào, để tránh trí giới chủng bùng phát, gây hại cho người vô tội, đất chết liên minh mới tiến hành phong tỏa khoa học kỹ thuật. Nhưng con chó này lại có dấu vết phong tỏa khoa học kỹ thuật trên người, điều này thật thú vị. Cũng có thứ gì tương tự nạc á hay trí giới chủng sao? Lã Lạc, sinh vật học của ta tuy không giỏi lắm, nhưng ta vẫn có thể xác định đại khái. Loại sinh vật này hẳn là chưa từng xuất hiện ở Nội Hoàng trước đây. Lã Lạc gật đầu. Vật nhỏ này, gọi là chó, đúng là sinh vật chưa từng xuất hiện từ khi đất chết liên minh được thành lập đến nay. Đồng Tâm Trúc ba người có chút không hiểu ý Lã Lạc. Xuất hiện giống loài mới, không phải là chuyện rất bình thường sao? Đất chết liên minh hàng năm đều phát hiện dị chủng mới, điều này có gì kỳ lạ? Lạc ca, con chó này có vấn đề gì không? Nó bị thuần dưỡng. Trời à! Chu Khải vẫn chưa hiểu, rốt cuộc có gì kỳ lạ? Thuần hóa một loài động vật hoang dã thuộc họ chó, ví dụ như sói, thành chó, ít nhất phải trải qua vài đời, thậm chí gần hàng trăm năm. Trong 400 năm lịch sử của đất chết liên minh, chưa từng xuất hiện chó. Nhưng nó lại được con người thuần dưỡng, rất hiền lành ngoan ngoãn, ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Cổ Phương Nhất mở to mắt, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, nó không phải đồ vật của đất chết liên minh. Khi Cổ Phương Nhất vừa dứt lời, Đồng Tâm Trúc cũng hiểu ra, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Không phải đồ vật của đất chết liên minh không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ có Chu Khải đến giờ vẫn chưa hiểu ra. Lã Lạc vỗ vai Chu Khải. Không phải đồ vật của đất chết liên minh, nhưng là đồ vật của con người, bình thường sao? Chu Khải rất muốn nói điều này có gì bình thường, nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Chờ đã, ngươi nói nó không phải đồ vật của đất chết liên minh, nhưng là đồ vật của con người. Điều này chẳng phải là nói, ngoài đất chết liên minh, còn có những con người khác. Chu Khải nuốt nước bọt, rồi lặng lẽ buông con chó ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó. Ngươi là gián điệp. Chó. Ngao. Con chó nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chu Khải, dường như không hiểu ý nghĩa của hai chữ gián điệp. Chu Khải nhìn con chó nhỏ, do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được rồi, ngươi trông không giống gián điệp lắm. Lạc ca, giờ làm sao đây? Các ngươi phát hiện vật nhỏ này ở đâu? Ngay trong mấy ngày anh bế quan, khi đội ngũ đi đầm lầy tử mẫu thu thập túi máu thì phát hiện. Cảm thấy rất đáng yêu nên mang về. Cổ Phương Nhất giải thích sơ qua thời gian, địa điểm và tình huống khi tìm thấy con chó nhỏ. Đầm lầy tử mẫu. Khu vực trung tâm sao? Biên giới ngũ hoàng khó lòng đoán trước, nếu thực sự xuất hiện người đế quốc, vậy bọn họ muốn đi vào vị trí đầm lầy tử mẫu, e rằng phải trả giá không nhỏ. Lã Lạc trầm ngâm, khi hắn tự hỏi, không ai dám quấy rầy. Ngay cả Bạch Nguyệt Đồng khá hoạt bát cũng không dám. Bởi vì giờ Lã Lạc dù vẫn cười đùa như trước, nhưng thực lực, thân phận, địa vị của hắn đã không còn như năm xưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người quan sát Lã Lạc phân tích vài khả năng. Nhưng Lã Lạc vẫn không nói gì, trầm mặc như pho tượng. Khoảng 10 phút sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu. Chuyện này, liệt vào bí mật tối cao của công ty, song song với chuyện của La Lâm. Mặt khác, cho đội ngũ chiếu cố hơi thở tập hợp, nhiệm vụ đầu tiên của họ có thể bắt đầu. Tìm người đó, hoặc là những người đó. Là. Theo mệnh lệnh của Lã Lạc, toàn bộ công ty vòng tròn vận hành như một cỗ máy tinh xảo. Những người trong đội chiếu cố hơi thở cũng không biết Lã Lạc bảo họ tìm ai. Nhiệm vụ trên báo cáo khá kỳ lạ. Tìm nhân vật khả nghi trong phạm vi đầm lầy tử mẫu. Miêu tả nhiệm vụ chi tiết cũng rất kỳ lạ. Bọn họ có thể khác với người bình thường các ngươi thấy, nhưng cũng có thể không. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tìm ra họ. Mang theo nhiệm vụ kỳ lạ này, đội ngũ chiếu cố hơi thở bắt đầu hành động. Không chỉ vậy, lần này, ngay cả Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc, Cổ Phương Nhất ba người cũng đi theo sau đội ngũ. Lã Lạc trước đó ở Nội Hoàng đã nói với Bạch Nguyệt Đồng. Quỳnh Tư, chân ta bị thương, ngươi chẳng lẽ không thể chiều ta một chút sao? Ta không muốn đi, ta mệt mỏi quá. Lâm, ta rất xin lỗi, nhưng hiện giờ chúng ta không thể dừng lại, nơi này tràn ngập vô số quái dị. Nếu không tìm được khu dân cư an toàn của nhân loại, với tình trạng hiện tại, chỉ sợ khó mà sống sót. Nói chuyện là một tiểu cô nương tóc đen, mặt đầy tàn nhang, hơi mập. Một người khác là nam nhân tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn. Sự kết hợp này có phần quái dị, nhất là nam nhân trẻ tuổi kia, mang đặc điểm phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.